Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lăng Tống Tiễn không trả lời Giang Liễu Y, cô đang bận rộn chụp ảnh. Tống Tiễn cau mày nhìn người mẫu tạo dáng, tự mình tiến lên để chỉnh tóc và góc độ cho cô ấy. Người mẫu rất phối hợp, trong giới ai mà không biết kỳ này Mạn Đồng đã phá kỷ lục doanh số chứ, hiện tại đều muốn hợp tác với Mạn Đồng. Hơn nữa những bức ảnh do Tống Tiễn chụp đều có góc độ hoàn mỹ, không có góc chết, ai nấy đều vui vẻ hợp tác với cô ấy. Người mẫu ngoan ngoãn phối hợp thì Tống Tiễn cũng bớt việc, cô làm việc nghiêm túc lại rất chăm chú, cũng không rảnh tay để trả lời Giang Liễu Y. Giang Liễu Y chờ mãi mà vẫn không thấy câu trả lời đâu, nhíu mày, chẳng lẽ Tống Tiễn không thích những phong cách này sao? Chiếu theo tính cách Tống Tiễn thì sẽ thích loại phong cách nào nhỉ? Đột nhiên Giang Liễu Y phát hiện mình biết rất ít về Tống Tiễn. Sau lần đầu gặp mặt thì từng người nói về một số chuyện trong quá khứ. Tống Tiễn nói trước kia cô ấy vẽ tranh, hiện tại đang công tác ở tòa soạn. Lúc đó cô cũng không biết vì sao lại như ma xui quỷ khiến nói chuyện của bản thân, ngay trong hôm đó cũng trao đổi phương thức liên lạc. Sau đó lại chạm mặt vài lần, Tống Tiễn giải thích không khác biệt lắm, điều kiện tính cách của hai bên đều rất thích hợp, hỏi cô có muốn kết hôn không? Kết hôn, cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng trước ánh mắt bình tĩnh của Tống Tiễn, thái độ nghiêm túc đó không hề có ý đùa giỡn nào cả, cô sửng sốt. Kết hôn, Tống Tiễn gật đầu, kết hôn, cô về nhà nằm trằn trọc một đêm, sau đó đi đăng ký với Tống Tiễn. Hôn sau đúng hệt như lời Tống Tiễn nói, tất cả đều rất thích hợp, thói quen của cả hai lẫn nhịp điệu sinh hoạt, thậm chí là chuyện giường chiếu cũng đều rất hài hòa. Có lẽ là quá hài lòng nên cô cũng quên hỏi chuyện trước kia của Tống Tiễn. Bây giờ nghĩ lại thì cô biết quá ít về Tống Tiễn. Giang Liễu Y nghĩ đến lúc trước Tống Tiễn biết chuyện mình không nhận phỏng vấn, quan hệ với Dư Bạch, chịu đựng những lời đàm tiếu của bạn bè cùng cô về nhà ăn cơm. Cô ấy biết rất nhiều về bản thân mình, còn người vợ như mình thì thật không xứng đáng. Giang Liễu Y khẽ thở dài, quyết định phải làm hôn lễ này cho tốt. Cô mới vừa cúi đầu thì Triệu Nguyệt Bạch nhắn tin đến hỏi cô, ra ngoài không? Cô tiện tay nhắn lại, không. Triệu Nguyệt Bạch luyện đàn ở công ty à? Giang Liễu Y ở nhà. Triệu Nguyệt Bạch giúp ở trong nhà làm gì, ra ngoài đi dạo đi, gần đây Hy mới ra mắt sản phẩm mới, hai đứa mình đi xem không? Giang Liễu Y không có hứng thú, quần áo của cô đa số là được đặt riêng, hơn nữa cô còn có chuyện quan trọng hơn. Giang Liễu Y nghĩ đến đây thế là đồng ý gặp Triệu Nguyệt Bạch nhưng là mời đến nhà mình. Triệu Nguyệt Bạch vẫn chưa ghé qua nhà tân hôn của cô, cũng không cần đi dạo nữa, lập tức lái xe tới tìm Giang Liễu Y, sau khi vào cửa thì cô ấy nhìn xung, nói. Cũng không tệ lắm, đây là đoạn đường tốt nhất thành phố, giao thông đi lại thuận tiện, dưới lầu có siêu thị, công viên trò chơi, khu phố ẩm thực, giá nhà ở đây không rẻ, đặc biệt là Giang Liễu Y còn mua chọn nội thất gia dụng nên giá lại càng đắt hơn. Giang Liễu Y rót cho cô ấy một ly nước ấm, nói. Đến giúp mình chọn địa điểm với. Triệu Nguyệt Bạch nhấp một ngụm. Địa điểm gì? Giang Liễu Y nói. Địa điểm tổ chức hôn lễ. Phụt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Nguyệt Bạch thiếu chút nữa đã phun ngụm nước ra, sau đó cô ấy lại khó hiểu, mình phản ứng lớn như vậy làm gì chứ? Giang Liễu Y cũng đã kết hôn rồi, chọn nơi tổ chức hôn lễ không phải là rất bình thường sao? Chuyện bé xé ra to. Chấm, Triệu Nguyệt Bạch thầm mắng bản thân, sau đó ngồi xuống cạnh Giang Liễu Y. Chọn được chưa? Giang Liễu Y lắc đầu cau mày. Vẫn chưa, khuôn mặt của cô căng chặt tựa như đang đưa ra một quyết định trọng đại, ngũ quan sắc sảo trông có vẻ rất nghiêm túc. Triệu Nguyệt Bạch đặt cái ly xuống, cô ấy nhìn hết nổi, nói. Cậu hỏi vợ cậu đi. Giang Liễu Y nhìn về phía điện thoại, Tống Tiễn vẫn chưa trả lời cô, không biết có phải là do không hài lòng với những địa điểm mà cô chọn không nữa. Triệu Nguyệt Bạch chợt hiểu ra gì đó. Khoan, cậu trực tiếp gửi những cái này cho vợ xem à, Giang Liễu Y nhíu mày. Nếu không thì sao? Triệu Nguyệt Bạch đặt tay lên trán, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, dáng vẻ như thể. Chán không buồn nói, Giang Liễu Y nhìn cô ấy. Nói chuyện đi, biết rồi, nói đây. Thôi, thật ra con người Giang Liễu Y rất hiểu chuyện, suy nghĩ cũng không quanh co lòng vòng đến vậy. Trước kia khi quen Dư Bạch thì cô ấy đã cảm thấy Dư Bạch sẽ chèn ép Giang Liễu Y, sau đó quả nhiên là đã bị chèn ép thật. Lần này gặp được Tống Tiễn, một cô vợ tốt như thế, vậy thì cô ấy phải thúc đẩy một phen mới được. Triệu Nguyệt Bạch nói này, mình hỏi cậu sau khi đi đăng ký với vợ cậu thì cậu làm gì rồi? Giang Liễu Y không hiểu. Phải làm gì, nhẫn cưới đó, mua nhẫn cưới chưa, chụp ảnh cưới chưa, cầu hôn nữa, tuy là hai người kết hôn với tốc độ của The Flash, nhưng cậu cũng không thể hiếp đáp người ta như vậy chứ. Cầu hôn mà cũng không có à, Giang Liễu Y hồi tưởng, hình như tất cả đều không có. Các cô chỉ đi đăng ký, sau đó cô mua một căn nhà mới, Tống Tiễn mua một chiếc xe, thế là hai người bắt đầu sống chung. Triệu Nguyệt Bạch lắc đầu, cho nên mới nói, cậu nhặt được bảo bối rồi đó. Cậu nhìn đi, ngay cả chuyện 3 năm trước của cậu mà cũng không để bụng, nếu vợ cậu không thích cậu thì cô ấy còn có ý gì nữa. Giang Liễu Y đột nhiên nghĩ đến những lời Cố Viên Viên nói trước khi đi, Tống Tiễn đặc biệt để ý cảm giác nghi thức nhưng bản thân lại không làm gì cả. Càng nghĩ càng khó chịu, Giang Liễu Y rầu rĩ trong lòng, cô trầm lặng hẳn, Triệu Nguyệt Bạch quay đầu nói. Nhưng mà hai người cũng mới vừa kết hôn, những việc này vẫn có thể bổ sung. Không phải hiện tại cậu đang tìm nơi tổ chức hôn lễ sao? Giang Liễu Y rầu rĩ gật đầu, giọng hơi trùng xuống. Triệu Nguyệt Bạch nói, không thì chúng ta bắt đầu từ nơi cầu hôn đi, có thể chọn nơi cầu hôn. Nói tới đây thì cô ấy quay đầu, đúng rồi, vợ cậu là người ở nơi nào? Giang Liễu Y suy nghĩ rồi trả lời, sát bên, người Giang Thành. Giang Thành à, Triệu Nguyệt Bạch nói, bên kia nhiều nhà giàu lắm. Đương nhiên là Giang Liễu Y biết, tuy rằng cách một thành phố nhưng Giang Thành khác hẳn nơi bọn cô ở, thành phố không bao giờ ngủ của showbiz, là nơi khởi đầu ước mơ của mọi người, bước vào nơi đó chính là bước vào một thế giới vàng son choáng ngợp, có người thành danh trong một sáng và cũng có người phá sáng chỉ trong một đêm. Triệu Nguyệt Bạch hỏi, vậy cậu tới nhà cô ấy chưa? Nhà cô ấy, Giang Liễu Y trầm mặc, thật sự là chưa? Tống Tiễn cũng chưa từng nói chuyện về cha mẹ mình, có phải là do quan hệ không tốt với cha mẹ không? Là giống cô sao, hay là vì lý do khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng hỏi Giang Liễu Y càng phát hiện mình không hề biết gì về Tống Tiễn cả. Cô mím môi, không có, vậy thì tìm thời gian cậu và cô ấy đi đi. Hai người đã kết hôn lâu như vậy rồi mà không nói cho người ta một tiếng thì không đúng lắm đâu. Nhưng còn cha mẹ cậu, cô ấy thở dài, không dễ nói đâu, tổ chức hôn lễ thì chắc chắn gia đình hai bên phải ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Hiện tại để cha mẹ Giang Liễu Y chấp nhận Tống Tiễn cũng đã đủ khó khăn rồi, ăn cơm thì phải bỏ sĩ diện, thế chẳng phải là càng thêm khó xử sao? Đến lúc đó nếu hai nhà ầm ĩ, thì đừng nói hôn lễ, không để Tống Tiễn và Giang Liễu Y ly hôn là đã vạn hạnh lắm rồi. Hiển nhiên Giang Liễu Y cũng tính đến khả năng này, cô nói. Chờ qua sinh nhật cậu xong thì mình tính về nhà một chuyến. Vốn chỉ muốn cùng Tống Tiễn về nhà ăn bữa cơm, giờ nghĩ lại thì cũng có thể đề cập đến chuyện hôn lễ trước. Triệu Nguyệt Bạch gật đầu, lo lắng hỏi, nếu cha mẹ cậu không đồng ý thì làm sao bây giờ? Giang Liễu Y cười, có chút bất lực, bọn họ có từng đồng ý với quyết định của mình sao? Từ lúc bắt đầu muốn học dương cầm thì cha mẹ cô đã không ủng hộ bất cứ quyết định nào của cô, không ngại đuổi cô ra khỏi nhà vì nghĩ rằng cô sẽ chịu thua. Không ngờ cô cứ chịu đựng như vậy, hiện tại hết khổ thì cũng không liên quan gì đến cha mẹ cô. Cô nói, cùng lắm thì lại ra khỏi nhà họ Giang thôi. Triệu Nguyệt Bạch biết cô đang nghĩ đến khoảng thời gian đó, cắn môi nói. Không có sao cả, rời khỏi thì rời khỏi thôi. Hiện tại cậu có sự nghiệp thành công, muốn làm gì thì làm, hơn nữa Tống Tiễn cũng ủng hộ sự nghiệp của cậu khá tốt. Tuy là cha mẹ là thứ ràng buộc mãi mãi, nhưng cha mẹ Giang Liễu Y thật chẳng đáng. Điều duy nhất cô ấy lo là trong hôn lễ lỡ như cha mẹ Giang Liễu Y gây chuyện. Giang Liễu Y cũng nghĩ đến, mặt cô trầm xuống, khuôn mặt sắc sảo đột nhiên trở nên sắc bén hơn. Triệu Nguyệt Bạch thấy cô khó chịu thì nói, đừng nghĩ nữa, nói chuyện vui đi, mình tới giúp cậu chọn phương án cầu hôn mà. Cô ấy nói xong nhìn về phía bàn trà thấy một túi quạt hỏi. Gì vậy? Giang Liễu Y liếc qua, Tống Tiễn mua. Triệu Nguyệt Bạch đã nhanh tay cầm lên, ngẩng đầu nhìn Giang Liễu Y. Là gì vậy? Quà cho cậu à? Giang Liễu Y cũng không biết, lúc trước còn nghĩ rằng là một món quà nhỏ mà Tống Tiễn mua khi đi dạo phố. Đột nhiên nghe Triệu Nguyệt Bạch nói là quà cho cô thì tâm trạng Giang Liễu Y lên xuống kỳ lạ, tất cả chuyện không vui vừa rồi đều bị đè xuống, có chút vui sướng thoát ra. Cô lấy món quà từ trên tay Triệu Nguyệt Bạch nói. Đừng lộn xộn, nhìn đi, Triệu Nguyệt Bạch cười, có khi là vợ cậu muốn cho cậu một bất ngờ đó. Tim Giang Liễu Y đập thình thịch, mặt cô hơi đỏ. Bất ngờ gì chứ, nói thì nói thế nhưng cô vẫn mở túi ra, bên trong là một cái hộp màu đỏ, vuông vức, cô mở ra. Trong đó là một cặp vòng tay đôi, là loại vòng cầu may. Triệu Nguyệt Bạch trêu ghẹo, ái chà chà, Tống Tiễn còn rất có tâm đó nha. Giang Liễu Y hắng giọng, vờ đứng đắn nói. Cô ấy vốn dĩ có tâm mà. Triệu Nguyệt Bạch nói, có chữ nữa kia, cô ấy quan sát, Tống. Triệu Nguyệt Bạch quay đầu, của cậu là gì? Giang Liễu Y nhìn thấy trên hạt cầu may có khắc chữ Giang. Triệu Nguyệt Bạch tặc lưỡi vài tiếng, cô ấy nói, mang vào đi, có vợ tốt thật đấy. Cậu nói xem, có phải ông trời cảm thấy những ngày tháng trước kia của cậu quá khổ nên mới ban cho cậu một người vợ tốt vậy không? Làm mình cũng muốn yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Liễu Y căn bản không nghe được cô ấy đang nói cái gì, chỉ cúi đầu mang vòng tay vào. Cũng không tệ lắm, vừa vặn thích hợp, hạt châu cầu may lành lạnh dán lên làn da ấm áp của cô, ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu xuống mặt lấp ló lấp ló. Sau khi cô đeo vào thì chụp ảnh tay mình gửi cho Tống Tiễn, chưa đợi được câu trả lời thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Cô còn nghĩ là Tống Tiễn, khi nhìn thấy tên người gọi thì cô dừng một chút rồi mới bắt máy. Lâm Thu Thủy bị Dư Thải tra tấn đến mức khó chịu, thật sự chịu không nổi nữa mới gọi điện thoại cho Giang Liễu Y, theo lệ thường hỏi thăm hai câu bình thường, cuối cùng đổi chủ đề. Liễu Y, thật ra mình gọi điện thoại đến là có chuyện muốn hỏi cậu. Giang Liễu Y im lặng, vài giây sau hỏi. Chuyện gì? Lâm Thu Thủy liếm môi, không hiểu sao lại có hơi căng thẳng, cô ấy nói. Là về chuyện trước đó cậu nhận phỏng vấn, bên này cũng có người mời. Cô ấy nói rất chậm, Giang Liễu Y lạnh nhạt hỏi lại cô ấy. Ai vậy? Lâm Thu Thủy nắm chặt điện thoại. Dư Thải, Giang Liễu Y không hề nghĩ ngợi, dứt khoát quyết đoán nói. Không đi, Lâm Thu Thủy còn muốn nói gì nữa nhưng điện thoại tút một tiếng, cúp máy. Cách chương.